Ngạo Thế Đan Thần, chương 816, ác nhân tộc, góc truyện audio.com. Đằng Ưng nói rằng, ta dùng thời gian rất lâu, mới đem trúc tử đào tạo lớn, bất quá theo thực lực của ta tăng lên. Đối với ta tác dụng càng lúc càng nhỏ, nếu như Trầm đại ca cần, liền đi thôi, phản chính ta cũng muốn rời khỏi nơi này. Tới thế giới nhân loại đi một chút, Trầm Tường đương nhiên sẽ không bạch yếu Đằng Ưng đồ vật. Hắn cho Đằng Ưng một ít cao giai linh quả hòa huyền thú đan, giá trị nhưng là vượt quá, ngũ thải linh trúc. Cái này cũng là Trầm Tường muốn cho Đằng Ưng ở Thái Vũ môn ngốc đến chân thật một ít, đem ngũ thải linh trúc để vào u giao trong nhẫn sau khi. Trầm Tường hỏi, Đằng Ưng, cổ linh đại địa nơi sâu xa ngươi đi qua không có, không có, nơi sâu xa rất nguy hiểm, ta đi vào nhất định sẽ tử. Ta tuy rằng không biết bên trong có cái gì, nhưng ta trực giác nói cho ta, bằng ta thực lực bây giờ đi vào chỉ là muốn chết. Đằng Ưng có thể rõ ràng cảm giác được nơi sâu xa nguy hiểm, Trầm Tường theo Đằng Ưng đi tới một tòa núi cao trên đỉnh, quan sát xuống. Đều là từng mảng bị mây mù bao phủ núi cao, căn bản không nhìn thấy phía dưới có cái gì, hiện tại chúng ta ở vị trí tìm một chỗ. Liền thuộc về nguy hiểm biên giới, ở đây có một cái giới tuyến, chỉ cần bước vào bên trong thì tương đương với bước vào người khác địa bàn. Đằng Ưng một mặt ngưng trọng nhìn phương xa, Đằng Ưng mặc dù là thái cổ dị thú chỉ bất quá rơi xuống ở gian phòng, trưởng thành tốc độ chậm chậm. Thực lực có hạn, lại như Long Tuyết Di như thế, nếu như Long Tuyết Di không phải gặp phải Trầm Tường. Trưởng thành con đường nhất định sẽ phi thường nhấp nhô, thậm chí sẽ rơi xuống ở trong tay người khác. Ngay khi Trầm Tường hòa Đằng Ưng nói chuyện phiếm thời điểm, một trận nhẹ nhàng run rẩy chuyện tới, bất quá Trầm Tường nhưng có thể phán đoán. Run rẩy là từ nguy hiểm nơi sâu xa chuyện tới, đám người kia quả nhiên là ngu ngốc, bọn họ dĩ nhiên chạy vào đi tới, Đằng Ưng cắn răng nói rằng. Trầm đại ca, chúng ta mau rời đi nơi này, nếu như chọc giận bên trong đám kia tên lợi hại, chúng ta liền nguy hiểm rồi. Những kia tên lợi hại đều là cái gì, Trầm Tường hỏi, hắn có chút bận tâm Đông Phương Tĩnh, không biết, nhìn lại như là nhân loại, nhưng lại không phải. Bởi vì bọn họ không ai loại khí tức, Đằng Ưng một mặt mờ mịt, Trầm Tường dùng La Thiên Môn đánh ra một cái không gian cánh cửa. Sau đó đối Đằng Ưng nói rằng, ngươi đi vào liền đến Thái Vũ Môn, đến thời điểm ngươi tìm Cổ Đông Thần hoặc là Vũ Khai Minh. Liền nói là ta đề cử tới, nói ngươi muốn gia nhập Thái Vũ Môn, bọn họ sẽ an bài của ngươi, Đằng Ưng ký ở trong lòng, gật gật đầu, sau đó hỏi. Trầm đại ca, ngươi muốn đi vào bên trong đối mặt không, hừm, vào thăm mà thôi, không cần lo lắng cho ta, Trầm Tường cười cợt, cẩn thận. Đằng Ưng vỗ vỗ Trầm Tường vai, trương non nớt tuấn khuôn mặt lộ ra ít có nụ cười, Đằng Ưng bước vào không gian chi môn. Trầm Tường lập tức hóa thành một con hắc ưng, hướng xa xa cái cỗ này chấn động nguyên đầu hăng hái bay đi, chỉ là phi hành một lát. Trầm Tường liền cảm nhận được một luồng vô cùng quái dị năng lượng. Thật giống hắn vừa mới mặc thấu một đạo không nhìn thấy năng lượng bình phong, quả nhiên có gì đó quái lạ. Vừa nãy đạo kia không nhìn thấy bình phong là thiên nhiên hình thành, bất quá lại bị lợi dụng, chỉ phải xuyên qua tới, sẽ bị phát giác. Hơn nữa trên người còn có thể tàn dư những kia năng lượng, sẽ bị chuẩn xác định vị lần theo, Long Tuyết Di nói rằng. Ngươi biến thành hắc ưng là thông qua pháp lực, vì lẽ đó ngươi tiến vào tới sẽ không bị phát hiện. Trên người cũng sẽ không bị những kia năng lượng dính lên, nói như vậy trong này là có người tồn tại. Chỉ có nhân loại mới hiểu đến vận dụng phức tạp như vậy đồ vật còn không rõ ràng lắm, nói chung là trí tuệ rất cao gia hỏa. Hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, ngươi xem phía dưới, Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường có thể rõ ràng thấy phía dưới những kia cổ thụ che trời chung. Lưu lại một luồng nhàn nhạt năng lượng khí tức đều là đại chiến sau khi lưu lại, hơn nữa còn là rất nhiều năm trước lưu lại. Thần du cửu thiên năng dùng làm, Trầm Tường hỏi, không thể, Long Tuyết Di than thở, rất nhanh. Trầm Tường liền bay đến một chỗ có kịch liệt tranh đấu vết tích địa phương, từ dư lưu lại khí tức tới xem, đều là niết bàn cảnh cường giả. Trầm Tường cũng không có phát hiện có vết máu hoa thi thể, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp cũ, biến thành chim nhỏ, ở rừng rậm thấp nơi phi hành đi. Long Tuyết Di nói rằng, ta dùng mũi tới thử một chút xem, có thể hay không tìm tới cái kia tiểu ngu ngốc. Cổ linh đại địa đâu đâu cũng có một ít cổ thụ, những này cây cối hấp thu thiên địa linh khí nhiều năm, dài đến vô cùng tráng kiện. Hoàn hữu tiến hóa, nếu như có kiên trì, có thể ở đây tìm tới không ít thanh huyền quả, hừm, tìm tới. Tiểu ngu ngốc trầm tường mùi vẫn là rất tốt phân rõ, nàng an tường cha cùng nhau, còn giống như có đào hoa phu nhân, Long Tuyết Di nói rằng. Trầm tường mới vừa rồi cùng đàng ưng và đám kia cường giả chạm mặt thời điểm, chỉ là liếc mắt nhìn Diêu Thục đẹp. Dài đến xác thực đỉnh đẹp mắt, bất quá hắn nhưng cảm thấy Đông Phương Tĩnh, tiểu ngu ngốc khá là thảo nhân yêu thích. Căn cứ Long Tuyết Di chỉ phương hướng bay đi, trầm tường dọc theo đường đi đều có thể thấy rất nhiều vết tích. Tỉ như ở một ít trên cây to diện có móng vuốt, trên mặt đất có vết chân, còn có một chút đại thụ sụp đổ. Trong đó còn sót lại một loại năng lượng kỳ dị khí tức, những này vết chân đều là không có mang giày, là người vết chân, nhưng cũng muốn lớn một chút. Hơn nữa những người này móng vuốt rất sắc bén, lấy ra tới thời điểm có thể thả ra loại kia rất lợi hại năng lượng tới. Long Tuyết Di nhìn những kia vết tích, phân tích nói, nhìn lại thứ này rất nhiều, đều là từng bầy, trong đó có vết chân rất lớn. Nhưng dấu vết lưu lại nhưng rất cạn, hẳn là thực lực mạnh nhất, hình thể khả năng cũng sẽ càng to lớn hơn, bây giờ có thể xác định chính là. Cổ linh đại địa bên trong có hoàng người rất giống thần bí đồ vật, hơn nữa hình thể muốn so với người bình thường hơi lớn một chút. Muốn tới gần đám kia đồ vật, số lượng không ít, có đến mấy chục. Long Tuyết Di vội vàng nói, trầm tường giảm bớt tốc độ phi hành. Tuy rằng hóa thành chim nhỏ, nhưng nếu như làm ra động tĩnh quá to lớn, vẫn là sẽ bị phát hiện không bao lâu nữa. Hắn liền thấy những kia để bọn họ suy đoán rất nhiều lần đồ vật, đúng là mấy người, những người này hình thể rất lớn, bên hông vây quanh gia thú. Da rẻ đen xì xì, dài đến phi thường cường tráng, nhìn lại cả người tràn ngập sức mạnh, trừ thứ này ra. Hoàng người thường điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn họ có 4 con tay, thêm ra tới 2 con là từ phần lưng mọc ra tới. Đối thủ này cánh tay càng dài càng thêm thô to, đôi này, chuyện này đối với thêm ra tới tay, có 10 cái nhọn phi thường lợi móng tay, từ xa nhìn lại. Lại như là hàn quang lóng lánh đoản kiếm như thế, những người này đều là đầu chọc, ở phía sau não có lồi ra tới một điểm đen. Trầm tường từ ánh mắt của bọn họ tới xem, phát hiện người như thế như là dã thú như thế, trong mắt tràn ngập tàn bạo hòa vô tình, mà ở trong bọn họ. Có 3 cái hình thể càng thêm đại đi ở phía trước, chính phát sinh từng tiếng trầm thấp gầm rú, bị trục xuất ác nhân tộc. Long Tuyết Di trầm tư thật chốc lát, tài hít sâu một hơi, nói rằng, cái gì ác nhân tộc, chủng tộc này trời sinh chính là như vậy. Sinh sôi nảy nở tốc độ hòa trưởng thành tốc độ đều phi thường nhanh, nhưng không có cái gì trí tuệ. Chỉ có số ít 1-2 có thể có hoàng người như thế trí tuệ, vì lẽ đó rất dễ dàng bị vua của bọn họ nô dịch, chính là cái kia có trí khôn. Gọi là gì thì làm cái đó, liền đi chết, Tô Mị Giao cũng biết chủng tộc này sự tình, trên căn bản chính là như vậy, chính vì như thế. Ở thời kỳ thái cổ hòa nhân loại khó có thể ở chung, nhân loại đã từng dùng thời gian rất lâu muốn thay đổi bọn họ. Không qua đi tới đều gặp phải công kích, chủng tộc này liền có một lần phát sinh lên quy mô lớn chiến tranh, công kích nhân loại. Lấy nhân loại làm thức ăn, bởi vì bọn họ mỗi một nhân trời sinh thì có sức mạnh rất mạnh. Không cần tu luyện liền có thể theo trưởng thành trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó có uy hiếp rất lớn, nhân loại cường giả cuối cùng đem bọn họ trục xuất. Không nghĩ đến là bị phong ấn ở đây, cách chương.